Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 659, vực ngoại sinh linh xâm phạm 2. Tần Phong gật đầu, vận chuyển thời không thông thiên đại đạo, đẩy ra rồi thời không chi môn. Hai người mượn nhờ thời không bổn nguyên, đi ngang qua không gian, dưới chân thi triển xúc địa thành thốn thần thông. Một bước phóng ra vượt ngang ngàn vạn dặm, vô tận chi mạc rất lớn. Tại không có truyền tống trận dưới tình huống, mặc dù Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã hai người đều tinh thông thời không đại đạo, cũng đều tốn hao rồi mấy ngày thời gian mới vừa tới rồi khu vực biên giới. Ở vô tận chi mạc biên giới, Tần Phong nhìn thấy rồi kia chút màu đen băng lãnh kiến trúc. Từng tòa tháp cao cùng tường thành đứng thẳng đứng giữa thiên địa, khiến cho vô tận chi mạc có rồi phần cuối. Những kiến trúc kia là thần giới tu sĩ sở tu xây pháo đài. Pháo đài độ cao như cây cột chống trời, mà lại mỗi một nhà pháo đài cùng trên tường thành đều bao trùm rồi lượng lớn trận pháp. Những này trận pháp yếu nhất cũng đều là thần tôn cấp bậc. Thần tôn tu sĩ nghĩ muốn xông vào đều khó có khả năng. Vô số cái trận pháp nối thành một mảnh, khiến cho phương viên mấy ức dặm bên trong thiên địa đều giống như một thanh chén lớn móc ngược. Ở chén lớn, trận pháp phía dưới thì là thần giới tu sĩ doanh địa cùng pháo đài. Bởi vì trận pháp duyên cớ, cho nên tất cả bị phóng xạ đến địa phương đều ở vào cấm bay trạng thái. Cho dù là thần tôn tu sĩ nghĩ muốn lăng không mà bay vậy gần như không có khả năng. Kia áp lực cực lớn sẽ khiến cho mỗi một cái thần tôn tu sĩ cũng giống như cõng lấy một khối ngàn cân đá lớn đồng dạng. Đứng ở chỗ này, Tần Phong rốt cục nghe được rồi kêu giết âm thanh. Ở tại chỗ rất xa, tựa hồ có chiến trường đang rung chuyển. Người nào, nơi này cấm chỉ đi vào. Vừa mới đi đến khu vực biên giới, Tần Phong liền nghe được hét lớn một tiếng từ hư không bên trong tràn ngập ra. Một đạo binh khí lăng không hiện lên, xa xa đem Tần Phong khóa chặt, tựa hồ chỉ muốn Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã hai người có bất kỳ dị động. Những này người liền sẽ lập tức động thủ đồng dạng. Thần giới Tần Phong mới từ thần giới đại lục trở về, còn mời mở ra cửa thành. Tần Phong mở miệng nói, kia chút binh khí bóng mờ là một loại có thể oanh giết thần tôn tu sĩ trận pháp. Mấy trăm nói binh khí đem Tần Phong khóa chặt, khiến cho Tần Phong giống như là bị mấy trăm cái thần tôn tu sĩ vây quanh rồi đồng dạng. Lấy Tần Phong chi lực, cái này trận pháp vẫn vô pháp đối Tần Phong tạo thành nguy cơ sinh tử. Chỉ bất quá Tần Phong không nguyện ý mạnh mẽ xông tới những này người vất vất vả vả bố trí đi ra trận pháp mà thôi, mà lại coi như phá đi cái này trận pháp, không có tòa thành bên trong tu sĩ cho phép, Tần Phong cũng không cách nào tiến vào thần giới liên minh trong doanh địa. Cơ Tử Nhã đôi mắt đẹp kinh hãi, thận trọng phòng bị chung quanh, là thái thanh thánh cảnh chi tu. Là kia cái sát tinh Tần Phong, khi thấy kia quen thuộc khiêng lấy kiếm gãy bóng người sau. Trên tường thành những tu sĩ kia hoảng rồi, nhận ra rồi Tần Phong. Cái gì? Nguyên lai là hắn, chúng ta muốn hay không đem cửa thành mở ra, thả hắn tiến đến. Trên tường thành, những người kia trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào làm chủ rồi. Tần Phong cường đại. Ở biên hoang thế nhưng là rõ như ban ngày, kia khiêng lấy kiếm gãy bóng người đã trở thành rồi vô số tu sĩ sợ hãi trí nhớ. Nó càng là kia chút cùng Tần Phong chiến đấu qua tu sĩ, một đời cũng đều quên không được chuôi này kinh khủng kiếm gãy cùng Tần Phong bóng người. Nhưng là bọn họ nhưng cũng không dám tự tiện liền mở ra cửa thành, đem Tần Phong bỏ vào đến, nếu không mở ra a. Vực ngoại sinh linh mã trên liền muốn tiến hành đợt tiếp theo công kích rồi. Lần này là có dị tộc lĩnh chủ tham chiến. Nếu như hắn bị lưu ở bên ngoài có thể sẽ giữ nhiều lành ít. Có người nói, có chút bận tâm Tần Phong an nguy. bọn họ dù sao đều là thần giới tu sĩ. Nhưng mà, ngay tại kia người dự định mở ra cửa thành thời điểm. Bỗng nhiên, trên tường thành lại thêm ra mấy cái người mặc băng trường bào tu sĩ. Hiện tại là thời khắc nguy cấp, mở cửa người chết. Mấy cái kia người mặc băng trường bào tu sĩ ngăn chặn rồi những người kia dự định mở cửa cử động. Lạnh lùng nói, những người này tu vi không ngoài dự tính đều là thần tôn cảnh. Mỗi một cái đều vô cùng cường đại, khiến cho nguyên bản dự định người mở cửa đều đình chỉ rồi cử động. Là Bắc Hàn thần cung đại nhân nhóm, còn có băng long nhất tộc đại nhân, kia chút thần vương tiểu binh nhóm nhau nhau nghiêm nghị. Trong lòng kính sợ nói, những này người mặc băng trường bào tu sĩ, là siêu cấp một thế lực đại nhân vật, bọn họ không dám trêu chọc, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, vực ngoại sinh linh xâm phạm, một khi để bọn họ tiến vào chúng ta thành trì, như vậy đối biên phòng dây tới nói đều là có tính chất hủy diệt đả kích. Bắc Hàn thần cung thần, Tôn lạnh lùng nói, đồng thời lạnh lùng liếc mắt một cái phía dưới Tần Phong. Tần đạo hữu, việc này xin hãy tha lỗi. Hiện tại ở vào chuẩn bị chiến đấu ở giữa. Lập tức vực ngoại sinh linh liền sẽ xâm phạm. Nếu như mở ra trận pháp nói, có thể sẽ khiến cho trận pháp xuất hiện không trọn vẹn. Tần Phong vậy chú ý tới rồi tòa thành bên. Trên mấy cái kia người mặc băng lam trường bào tu sĩ. Từ kia quen thuộc ba động Tần Phong đem thân phận của những người này nhận ra. Kia ta nên như thế nào trở lại liên minh bên trong vì thần giới mà chiến? Lúc nào thời điểm lại có thể mở ra trận pháp? Tần Phong nhàn nhạt mở miệng hỏi nói. Không cần phải gấp, vực ngoại sinh linh đại quân lập tức đánh đến nơi. Chờ cái này một đợt vực ngoại sinh linh đại quân toàn bộ bị tiêu diệt. Có một đoạn thời gian rất dài kỳ an toàn, đến lúc đó liên minh trận pháp liền có thể mở ra rồi. Kia băng long nhất tộc thần Tôn lạnh lùng mở, miệng nói, thật sao? Tần Phong mắt sáng lên, từ thái độ của những người này ở giữa, Tần Phong liền có thể nhìn ra rất nhiều chuyện, nói thí dụ như, nơi này trận pháp cùng pháo đài là bị Bắc Đại Lục siêu cấp một thế lực khống chế. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói là vạn yêu động cùng Bắc Hàn thần cung. Bất quá đối với những người này nói tới đạo lý, Tần Phong không cho là đúng. Từ Bắc Hàn thần cung cùng băng long nhất tộc thần Tôn ánh mắt bên trong, Tần Phong nhìn thấy rồi một tia giễu cợt cùng trào phúng. Hiển nhiên, hắn bị những này người nhằm vào rồi. Tần Phong, chúng ta là không vào được rồi. Cơ Tử Nhã nghi hoặc Bắc Hàn thần cung những tu sĩ kia cho Cơ Tử Nhã một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Tựa như là bị một đám quái nhân cho nhìn chằm chằm đồng dạng. Tần Phong tối gật đầu, trong mắt lóe lên lãnh mang. Ân, chúng ta bị nhằm vào rồi, âm âm. Liền ở đây lúc, một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc từ xa xa chân trời cuốn tới. Chỉ thấy được trên đường chân trời, một đạo lang yên dâng lên, từng đợt cuồng hống âm thanh tràn ngập giữa thiên địa, giết, giết sạch xích kim thần giới những này oắt con nhóm. Xông lên a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN